Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em căng thẳng vậy à, không thể nói là không lo lắng, nhưng may mắn là qua mạng nên có thể che giấu được điều đó. Cô chỉnh sửa trước khi trả lời Thư Lệ. Ôn Nam Tịch, cảm ơn dì, dì khách khí quá. Ôn Nam Tịch, quần áo trước đây dì gửi cho con đều rất đẹp, gu thẩm mỹ của dì thật tốt. Thư Lệ, à. Dì đã bảo mà, Phó Diên không cho dì mua, con thích là tốt rồi. Mau nhận lì xì đi, thế con nhé. Ôn Nam Tịch, vậy thì con xin nhận, con cảm ơn dì. Cô nhận bao lì xì màu đỏ. Hít một hơi, thời gian không còn nhiều, phải nhanh đến bệnh viện số 9. Cô xách túi đựng máy tính lên, Phó Diên cũng lấy chìa khóa xe, hai người cùng đi ra ngoài. Phó Diên nắm tay cô, Ôn Nam Tịch từ trong vách thang máy nhìn anh, hỏi, sao dì biết sinh nhật của em? Hình như em cũng chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè. Phó Diên có chút lười biếng nói, tối qua bà ấy gửi tin nhắn cho anh từ sớm, anh nói đang tổ chức sinh nhật cho em. Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, theo Phó Diên ra khỏi thang máy, hai người phải đi bộ đến nơi đậu xe tối qua. Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, anh giơ tay về phía cô chắn bớt ánh nắng, nói, anh quên mang theo ô. Ôn Nam Tịch mắt long lanh, phơi nắng tốt cho sức khỏe hơn. Phó Diên cười khẽ một tiếng. Ôn Nam Tịch nhìn gương mặt thanh tú của anh, nói, mẹ anh rất dịu dàng. Phó Diên hơi nhướng mày, cũng được, nếu không quản anh thì càng tốt. Ôn Nam Tịch nghe vậy, lông mày cong lên, dù gì anh cũng là trạng nguyên cả nước mà. Phó Diên nghe cô trêu chọc kéo lại, Ôn Nam Tịch nắm lấy cánh tay anh đến gần anh, trong mắt cô tràn đầy ý cười. Phó Diên nhìn thấy cô như vậy không thể rời mắt, lòng bàn tay anh dán lên trán cô bảo vệ cô khỏi ánh nắng mặt trời, chủ yếu là do ánh nắng ở Lê Thành quá gay gắt. Hôm qua nhìn trời như sắp mưa, hôm nay lại nắng to như vậy. Cuối cùng họ cũng đến nơi, điều hòa trong xe đã được bật trước, hai người ngồi vào, sáng sớm đã nóng nực không chịu nổi. Chiếc xe màu đen khởi động, lái tới bệnh viện số 9 để Ôn Nam Tịch xuống trước. Ôn Nam Tịch xuống xe, đóng cửa lại đi vòng đến ghế lái dùng ngón tay gõ lên cửa sổ. Cửa kính ô tô hạ xuống, Phó Diên liếc nhìn cô, em quên gì à? Ôn Nam Tịch cúi người hôn lên một bên mặt anh. Sau đó xách túi đựng máy tính nhanh chóng bước lên bậc thang, Phó Diên sửng sốt tại chỗ, một lúc sau, anh nhướng mày cười, nhìn bóng lưng cô thấy đã đi lên lầu anh mới lái xe đi. Bên cạnh có tin nhắn trên điện thoại di động anh cầm lên xem, là Thư Lệ. Thư Lệ, mẹ không dám gửi lì xì quá nhiều sợ làm con bé sợ, con để ý chút xem con bé có vui không. Diên, vui à, tối qua cô ấy rất vui vẻ. Thư Lệ, vậy thì tốt. Thư Lệ, con cũng không chịu đăng mấy hình ảnh lên vòng bạn bè hay nhóm gia đình cho bố mẹ xem. Diên, con bận đã. Thư Lệ, được rồi. Bước vào văn phòng, Trần Phi đã tới, ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt lười biếng không muốn cử động. Ôn Nam Tịch mở máy tính ngồi xuống, Trần Phi nhìn thấy cô đang ngồi, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt như đang đối mặt với kẻ địch. Ôn Nam Tịch liếc cậu ta, nói, sao, cậu lại làm gì trái với lương tâm hả? Trần Phi chỉnh lại kính, ho khan một tiếng, hỏi, Thư Thư không liên lạc với chị sao? Ôn Nam Tịch lập tức buông bàn phím ra nhìn về phía Trần Phi, vẻ mặt cô có chút không thể tin được. Trần Phi nhìn thấy cô như vậy, nhanh chóng xua tay nói, không phải như chị nghĩ đâu, chính là như thế này, tối qua em là người bế Thư Thư vào nhà, sau đó em lén hôn cô ấy. Ôn Nam Tịch lúc này mới kinh ngạc, sau đó thì sao? Lúc đó Nguyên Thư có biết không? Trần Phi chăm chú nhìn cô, nói, em không biết, nên mới hỏi cô ấy có liên lạc với chị không? Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây, cầm điện thoại lên xem không có tin nhắn nào, suy nghĩ một chút rồi nói, tửu lượng của Nguyên Thư tạm được, nhưng tối qua cậu ấy uống quá nhiều chưa chắc đã nhớ. Trần Phi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng có chút may mắn, cậu ta nói, chị Ôn, nếu cô ấy không biết thì cứ coi như không biết đi, đừng nói cho cô ấy biết nhé. Em cảm thấy cô ấy không có tình cảm sâu sắc với em, Ôn Nam Tịch cất điện thoại lại. Không cần phải nói, Nguyên Thư chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ chị em, cô ấy muốn tìm một người trưởng thành và trầm ổn hơn. Nghĩ tới đây Ôn Nam Tịch đá vào ghế của Trần Phi, Trần Phi nghiêng nghiêng nhìn Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch nhàn nhạt nói, sau này cậu không thể làm loại chuyện này. Nếu không tôi sẽ không tín nhiệm cậu nữa. Trần Phi lập tức ngồi thẳng lên, gật đầu nói, tối qua là ngoại ý muốn, về sau sẽ không xảy ra nữa. Ôn Nam Tịch nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, thu hồi tầm mắt bắt đầu làm việc. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong Ôn Nam Tịch và Trần Phi đi đến khoa nội trú đi dạo một chút, rẽ vào phòng y tá tình cờ gặp Chu Gia Ý ở phòng y tá, cô đang nói chuyện với một hộ lý, sau khi phòng y tá được thay đổi, bây giờ trở nên rất hiện đại và thông minh. Ánh mắt Ôn Nam Tịch chạm phải Chu Gia Ý, cô gật đầu với Chu Gia Ý với vẻ mặt bình tĩnh. Chu Gia Ý nhìn thấy cô, vẻ mặt phức tạp có chút lảng tránh, cúi đầu bận rộn làm việc, nhưng Trần Phi lại bước tới đi vào trước, mỉm cười gõ bàn hỏi Chu Gia Ý, cô Chu thấy thế nào? Trải nghiệm có tốt không? Có tiện không? Chu Gia Ý dừng lại một chút, ngước mắt lên nói, rất tiện lợi. Nó giúp ích cho các cô rất nhiều trong công việc phải không? Trần Phi cười, Chu Gia Ý khẽ ừ một tiếng, đương nhiên cô ta nói thật, Trần Phi gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng tôi là Diên Tục, có thể vượt qua mọi khó khăn để đi đến thành công, nhưng cũng không thể so sánh được với công nghệ sung túc, dù sao Chu Gia Ý cũng là người da mặt mỏng. Trần Phi nói lời này xong sắc mặt cô ta liền tái xanh, cô hộ lý bên cạnh có chút bối rối nhìn họ. Trần Phi thấy vậy, cười nói, hy vọng cô có thể cho chúng tôi nhiều đề nghị hơn, chúng tôi sẽ cải thiện từng chút một, chúc cô một ngày làm việc vui vẻ. Nói xong, cậu ta chỉnh lại kính, đi về phía Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch cùng cậu đi về phía cầu thang, nhìn cậu ta, nói, sao cậu lại ấu trĩ như vậy? Trần Phi cười ha ha nói, em nào có, Ôn Nam Tịch mỉm cười, cùng cậu đi lên lầu. Giai đoạn đầu của phòng bệnh thông minh đã thành công, chỉ trong khoảng một tuần khu phòng bệnh thông minh của bệnh viện số 9 đã kín chỗ. Hầu hết đều là người già, số còn lại ở mọi lứa tuổi. Ngày hôm đó Nguyên Thư say rượu gần như mất trí nhớ, không nhớ được Trần Phi đã làm gì, còn rất biết ơn Trần Phi đã đưa mình về. Trần Phi cảm thấy áy náy đến mức suýt chút nữa đã chui xuống gầm bàn. Nguyên Thư cũng đã thành công giành được hạng mục đưa tin về phòng bệnh thông minh. Diên Tục cũng thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như tập đoàn Chu Thị là công ty đầu tiên ngỏ lời. Phó Diên không nhận toàn bộ vì với sự hỗ trợ của tập đoàn Phó Hằng, Diên Tục vẫn có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, Phó Diên cũng bận rộn hơn và thường xuyên đi công tác nên công ty cũng phải tăng cường nhân lực. Chị Lý ở phòng nhân sự vẫn luôn tuyển dụng suốt tháng 9 và tháng 10. Viện dưỡng lão tư nhân nơi Phó Diên đưa Ôn Nam Tịch và Trần Phi đến trước đó cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Diên Tục. Ôn Nam Tịch vẫn phụ trách dự án. Đội dự án của Ôn Nam Tịch đã tăng lên 10 người, đương nhiên cô cũng sẽ bận rộn hơn. Nhưng dù bận rộn đến đâu thì thế giới cổ tích trong ngăn kéo của cô vẫn luôn viên mãn. Ngày 22 tháng 12 là sinh nhật của Phó Diên, nhưng anh không thể về kịp vì đang đi công tác ở kinh thị. Sáng ngày 22, Ôn Nam Tịch đang ở trong bếp làm bánh kem, đeo tai nghe Bluetooth, thấp giọng hỏi, thật sự không thể về được sao? Phó Diên cũng đang đeo tai nghe, anh đang trên đường đi đến tập đoàn Phó Hằng, xoay vô lăng, anh an ủi nói, lúc về chúng ta cùng tổ chức, Ôn Nam Tịch lật bánh, bóp kem. Nhìn chiếc bánh giống hệt chiếc bánh năm cuối cấp 3 dần dần hiện ra trước mắt, cô nhẹ giọng nói, sinh nhật chỉ có thể tổ chức trước, không thể lùi lại được, vậy chúng ta phá vỡ tiền lệ đi. Được không, giọng Phó Diên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh dỗ dành, sang năm anh nhất định sẽ dành thời gian, còn nữa, vẫn còn những ngày nghỉ lễ khác. Anh sẽ cố gắng về sớm đón Giáng sinh cùng em, bánh kem đã xong, Ôn Nam Tịch rửa tay, nghe nói, không còn cách nào khác, chỉ đành như vậy thôi. Xe của Phó Diên dừng ở gara, anh mỉm cười dỗ dành, đừng giận nhé. Anh lên lầu đây, vậy anh đi đi, Ôn Nam Tịch nói xong liền cúp máy. Một tiếng tinh vang lên, Ôn Nam Tịch nhìn chiếc bánh kem, tháo lớp vỏ trong suốt bên ngoài ra, sau đó cầm lên, mở tủ lạnh, cất bánh vào. Thư Lệ gửi cho cô một tin nhắn, Thư Lệ, Nam Tịch, dì có gửi vài món đồ, còn nhớ bảo Phó Diên nhận nhé. Ôn Nam Tịch, vâng ạ, Thư Lệ, Phó Diên đã trở về Lệ Thành chưa? Ôn Nam Tịch, chưa ạ, Thư Lệ, sinh nhật của con cũng không thể về được sao? Ôn Nam Tịch, vâng, Thư Lệ, ôi, chuyện này, thôi vậy, năm sau cũng được, ở Lệ Thành bên đó lạnh lắm, con nhớ mặc thêm quần áo nhé. Ôn Nam Tịch, vâng ạ, dì cũng vậy nhé, Thư Lệ, được, được. Ôn Nam Tịch rời khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách, cô xin làm ở nhà, đề phòng trường hợp Phó Diên trở về, hiện tại công việc cũng không có gì làm. Cô ngồi xuống thảm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cầm điện thoại lên, tìm kiếm vé máy bay từ Lệ Thành đến Kinh Thị, hiện vẫn còn vé trong ngày. Tuy nhiên, chỉ có chuyến bay thẳng là sau 5 giờ chiều nên Ôn Nam Tịch mua luôn. Tiếp theo cô phải sắp xếp một số công việc, chuẩn bị quần áo để thay, Ôn Nam Tịch ở nhà tắm trước rồi mang theo quần áo. Khoảng 3 giờ chiều, cô lái xe ra sân bay đông đúc, Ôn Nam Tịch lên máy bay, đến Kinh Thị là vào khoảng 8 giờ, mùa đông ở Kinh Thị cũng rất lạnh, nhưng tương đối khô ráo. Sau khi Ôn Nam Tịch xuống máy bay, cô không liên lạc ngay với Phó Diên mà thay vào đó gọi cho một tiệm bánh, nhờ họ làm một chiếc bánh mới giao đến công ty, cầm theo chiếc bánh bước ra khỏi phòng làm việc. 10 giờ tối, Ôn Nam Tịch gửi tin nhắn cho Phó Diên. Ôn Nam Tịch, em gọi đồ ăn cho anh đang ở đâu, gửi vị trí cho em. Diên, anh vừa mới ra khỏi kinh đại, về khách sạn lại nói chuyện nhé. Ôn Nam Tịch, đi gặp giáo sư Lương à. Diên, ừ. Ôn Nam Tịch, ồ, vậy thì anh cứ đứng đó, đừng nhúc nhích. Diên, Ôn Nam Tịch, đừng nhúc nhích. Phó Diên hơi nhướng mày, anh đang đi tới cửa phòng trực, thấy tin nhắn này, bước chân theo bản năng mà dừng lại. Đèn trong phòng trực bật sáng, ông chú đang uống trà nhìn thấy Phó Diên dừng lại ở đó, còn nhiệt tình mở cửa sổ hỏi, sao vậy? Cậu quên gì à? Phó Diên quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười nói, không có gì ạ. Ồ, ông chú ngồi trở lại. Phó Diên nhìn giao diện trên di động, lời nói đừng nhúc nhích của bạn gái thực sự khiến anh dừng lại động tác. Anh dựa vào cửa sổ, gõ tin nhắn và hỏi có phải cô đã uống rượu rồi không? Một chiếc taxi từ từ dừng lại trước cổng kinh đại, ánh đèn chói lóa trong màn đêm mùa đông đen tối. Phó Diên ngước mắt lên, sau đó anh nhìn thấy Ôn Nam Tịch xuống xe, trên tay cầm chiếc bánh kem, cô mặc áo khoác dài, mỉm cười xinh đẹp với anh, giống như một vẻ đẹp tuyệt sắc trong mùa đông. Phó Diên đặt điện thoại di động xuống, đột nhiên cảm thấy như mình đang quay lại năm cuối cấp 3 ở cửa hàng tiện lợi, nụ cười của cô khiến nhịp tim của anh nhảy dựng, nhưng lúc đó anh đã cố giấu thật kỹ. Hóa ra sẽ có vô số lần trái tim bạn rung động trước một người. Ôn Nam Tịch đi về phía anh, ngước mắt cười hỏi, ngạc nhiên không? Vừa dứt lời, Phó Diên đã vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch áp vào ngực anh, hai tay luồn qua eo anh, ôm lấy anh. Cái ôm thân thuộc, ấm áp, cả sự lạnh lẽo cũng đã không còn nữa. Phó Diên ôm cô một lúc rồi mới rời ra một chút, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên, Phó Diên ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho cô, lúc rời đi. Môi cô đỏ hơn rất nhiều, Ôn Nam Tịch cười hỏi, anh ngạc nhiên không? Phó Diên vuốt tóc cô, vô cùng bất ngờ, trong mắt anh có sự dịu dàng. Mi mắt Ôn Nam Tịch cong cong, xua đi ánh mắt lạnh lùng. Nơi này gió rất mạnh, làm rối tung tóc của hai người, đây không phải là nơi họ có thể ở lâu. Phó Diên hôn lên trán cô, vòng tay qua eo cô, chào tạm biệt chú bảo vệ. Ông chú cắn một miếng mì, gật đầu hỏi, bạn gái à? Phó Diên mỉm cười, giọng nói lười biếng cất lên, vâng. Thật là đẹp đôi, ông chú nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Nam Tịch, không khỏi cảm thán. Phó Diên và Ôn Nam Tịch nhìn nhau, trong mắt đều mỉm cười, hai người rời khỏi cổng trường kinh đại, Ôn Nam Tịch liếc nhìn tấm bảng trường, nó to lớn và nặng nề, biểu thị rõ địa vị của nó đối với thế giới bên ngoài. Phó Diên nhìn theo ánh mắt của cô, nói, có thời gian anh sẽ dẫn em đi dạo. Ôn Nam Tịch dừng một chút, sau đó nhìn anh, cười nói, được, khi đến Bắc Kinh. Tập đoàn Phó Hằng có cấp cho Phó Diên một chiếc ô tô để đi lại, cũng màu đen. Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn, Phó Diên khởi động xe phóng ra đường, ban đêm ở kinh thị cũng rất xa hoa tấp nập, nhà cao tầng sang sát, ánh đèn neon nhấp nháy. Ôn Nam Tịch nhìn khung cảnh bên ngoài, nhìn thấy mấy sinh viên đại học đang đứng ở điểm dừng xe buýt, họ trêu chọc, đùa nhau. Ôn Nam Tịch dõi theo, trong lòng chợt cảm thấy có chút chua xót, cô đã bỏ lỡ 4 năm đại học với anh, vừa lúc Phó Diên dừng đèn đỏ. Quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi, em đang nhìn gì thế? Ôn Nam Tịch quay mặt, nhìn anh, lắc đầu mỉm cười. Phó Diên giơ tay nhéo mũi cô, sau đó khởi động xe lái ra ngoài. Đi ngang qua khu vực trung tâm tài chính, có thể nhìn thấy tòa nhà tập đoàn Phó Hằng, cao ốc tập đoàn Thẩm Thị và tòa nhà tập đoàn Văn Thị. Đến khách sạn, hành lý của Ôn Nam Tịch để ở trước quầy lễ tân, Phó Diên giúp đỡ xách qua, Ôn Nam Tịch ôm bánh kem cùng anh đi vào thang máy. Trong thang máy rất ấm áp nhưng Phó Diên vẫn nắm tay cô. Một tiếng tin, hai người ra khỏi thang máy, đi đến phòng anh, đèn trong phòng đã sáng, Ôn Nam Tịch bưng bánh đến ghế sofa, đặt bánh lên bàn, nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ là 11 giờ. Phó Diên rót cho cô một cốc nước ấm, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, nhìn cô, em đói không? Gọi đồ ăn nhé, Ôn Nam Tịch nói, chúc mừng sinh nhật trước đã, vừa nói, cô vừa tháo lớp vỏ trong suốt ra. Khi Phó Diên nhìn thấy mặt bánh, vẻ mặt hơi dừng lại, liếc nhìn cô nói, Ôn Nam Tịch, em mua à? Ôn Nam Tịch ngồi ở bên cạnh anh, cười nói, anh thấy thế sao? Phó Diên giơ tay ôm eo cô, là em làm, nhìn chiếc bánh giống hệt chiếc bánh cô làm hồi năm cuối cấp 3, Phó Diên chỉ muốn kéo cô vào lòng, Ôn Nam Tịch cắm nến, thắp sáng, đẩy tới trước mặt anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt Phó Diên rất sâu, anh hôn lên trán cô, sau đó buông eo cô ra, chắp hai tay lại, chân thành ước nguyện. Hôm nay anh đeo chiếc vòng tay bình an mà cô tặng, rất phù hợp cho dịp này. Ước nguyện xong, Phó Diên ngước mắt lên. Ôn Nam Tịch nhìn anh, chờ anh nói. Phó Diên nhìn cô một cái, nói, cùng ước nhé, có thể ở bên em mãi mãi. Ôn Nam Tịch nhướng mày. Phó Diên cúi người thổi tắt nến, Ôn Nam Tịch thấp giọng nói, sinh nhật vui vẻ, Phó Diên. Phó Diên cầm dao cắt bánh, thấp giọng lười biếng nói, cảm ơn công chúa của anh. Sau khi cắt xong, anh lấy nĩa múc bánh ra đặt lên môi cô, Ôn Nam Tịch mở miệng, cô tựa vào lưng ghế sofa, Phó Diên đút cho cô từng miếng một, thỉnh thoảng anh cũng ăn một miếng. Anh lười biếng ngã người ra sau, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, Ôn Nam Tịch cởi áo khoác, Phó Diên cũng vậy, lộ ra áo sơ mi bên trong. Điện thoại của Phó Diên reo lên, rất nhiều tin nhắn được gửi tới, Ôn Nam Tịch nhìn qua, thấy họ đều đang chúc mừng sinh nhật anh, Thư Lệ cũng gửi một bao lì xì cho Phó Diên, hai tay anh cầm bánh ngọt và nĩa, không cầm được điện thoại. Ôn Nam Tịch nhận lấy, sau khi đưa điện thoại cho anh, Phó Diên lại đút cho cô một miếng bánh ngọt nữa, Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt nói, đáng tiếc nhóm Trần Phi không thể tổ chức sinh nhật cho anh. Phó Diên ừ một tiếng, anh dùng đầu ngón tay lau vết kem trên khóe môi cô rồi nói, trở về sẽ mời bọn họ bữa tối. Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, Phó Diên đặt chiếc bánh trong tay xuống, kéo cô vào lòng, dùng đầu ngón tay tháo cổ áo, Ôn Nam Tịch ngồi lên đùi anh, sau khi Phó Diên cởi xong, ngước mắt lên nói, anh rất bất ngờ, trong lòng kinh ngạc không thể diễn tả được, Ôn Nam Tịch vòng qua cổ anh nói, em muốn gặp anh, yết hầu của Phó Diên cuộn lại, khóe môi anh hơi cong lên, anh cũng vậy, anh ôm cổ cô, cúi xuống lấp lấy môi cô, trong ánh sáng lờ mờ, dần dần, vài áo len của Ôn Nam Tịch bị kéo xuống, anh vùi đầu trong nụ hôn, một lúc sau, chiếc áo len rơi xuống đất, bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô. Đôi mắt Ôn Nam Tịch tràn đầy nước, Phó Diên cởi vòng tay bình an và đồng hồ đặt lên bàn, bế cô lên, đi đến bệ cửa sổ, nghiêng người hôn cô lần nữa, vai Ôn Nam Tịch con người, khẽ rung lên, cô ngẩng đầu, đêm khuya, gió thổi tung rèm cửa, sóng nước ập đến mũi chân. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Phó Diên ôm cô không muốn động đậy, Ôn Nam Tịch nắm lấy cánh tay anh nhắc nhở, điện thoại reo kìa, là của anh đó, giọng Phó Diên khàn khàn, Ôn Nam Tịch còn có chút mơ hồ, lại ngủ tiếp, Phó Diên xoay người cầm lấy điện thoại bên cạnh lên, nhìn qua rồi nhấc máy, đầu dây bên kia là giáo sư Lương. Không biết từ đâu mà ông biết được việc Ôn Nam Tịch đã đến Bắc Kinh, liền hỏi, bạn gái của em tới đây đúng không? Phó Diên dừng lại, vâng một tiếng, đã đến đây thì hôm nay hai đứa dành chút thời gian đến trường gặp vợ thầy nhé. Phó Diên nhìn người con gái đang cuộn tròn trong lòng mình, nói, được ạ, giáo sư Lương được như ý nguyện, cúp điện thoại. Phó Diên buông điện thoại xuống, vuốt tóc Ôn Nam Tịch, cô vẫn còn đang ngủ mơ màng, Phó Diên không muốn dậy, mấy ngày nay anh đi công tác, mỗi khi tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng không quen. Anh ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch mặc một bộ váy ngủ, hình dáng mềm mại như một con mèo ba tư, Phó Diên lướt qua gấu váy của cô, lướt xuống, đến thắt lưng, Ôn Nam Tịch trốn tránh, Phó Diên cúi đầu hôn lên cánh môi cô, giống như thạch trái cây, anh thấp giọng nói, sáng mai anh phải đến Phó Hằng. Em ở trong khách sạn đợi hay muốn đi cùng anh? Ôn Nam Tịch bị anh hôn đến mơ màng, suy nghĩ một chút nói, em ở khách sạn, khi nào thì anh xong việc? Phó Diên hơi dời môi khỏi môi cô, nói, buổi chiều không phải đi nên anh sẽ đưa em đến Kinh Đại. Ôn Nam Tịch đã tỉnh táo hơn, mở mắt ra, vẫn còn có chút buồn ngủ, buổi chiều đi sao? Ừ, giáo sư muốn gặp em. Ôn Nam Tịch sửng sốt, vài giây sau, cô mở to mắt, giáo sư Lương á, phải. Phó Diên lại hôn lên trán cô. Lòng bàn tay rời khỏi gấu váy của cô, nhấc chân ra khỏi giường, đắp chăn cho cô nói, em cứ ngủ thêm một lát nữa, anh rửa mặt rồi ra ngoài, lát nữa anh sẽ bảo khách sạn mang đồ ăn tới cho em. Lúc mở cửa, nhớ phải ngó qua mắt mèo trước nhé, Ôn Nam Tịch nhìn anh cởi áo đi vào phòng tắm. Ôn Nam Tịch đã không còn buồn ngủ nữa, chỉ là trong chăn quá ấm áp, mấy ngày nay anh đi công tác, cô không quen ngủ một mình ở nhà, khi anh ở nhà cô thường ngủ nướng trên giường. Khi anh đi công tác Ôn Nam Tịch luôn thức dậy đúng giờ, thậm chí có khi còn dậy sớm hơn đồng hồ báo thức. Cô nán lại trong chốc lát, Phó Diên từ phòng tắm đi ra, lấy áo sơ mi trong tủ mặc vào, sau đó mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen. Ôn Nam Tịch chỉ nhìn anh thay đồ, Phó Diên thay đồ xong liền kéo khóa, quay đầu nhìn lại. Thấy cô nhìn qua bên này, hai tay trắng nõn, dây váy một bên đã tuột xuống, Phó Diên bước tới, chống ở đầu giường, nhéo nhẹ chóp mũi cô, em không ngủ nữa à. Ôn Nam Tịch nói, để em xem có thể ngủ tiếp được hay không. Phó Diên nhẹ nhướng mày mỉm cười, anh cúi người hôn lên khóe môi cô, có chút bất đắc dĩ. Ôn Nam Tịch vòng qua cổ anh nói, về sớm một chút nhé, chắc chắn rồi. Nói xong, anh em mờ út lấy môi cô rồi mới kìm lại, rời khỏi giường. Phòng của anh là phòng kết, sau khi thu dọn một chút, chuẩn bị xách túi máy tính ra ngoài, Trước khi đi anh có nói với cô vài câu, ông Nam Tịch vẫn còn nằm trên giường, lười biếng đáp lại lời anh, cho đến khi cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng, ông Nam Tịch cảm thấy có chút trống rỗng, cô nằm trên giường một lúc, chủ yếu là vì trên giường còn lưu lại hơi ấm của anh, một lúc sau, ông Nam Tịch đứng dậy, mặc áo khoác đi ra phòng khách, Phó Diên đem chiếc bánh tối qua ăn chưa hết cất vào tủ lạnh nhỏ. Ông Nam Tịch ngồi ở trên sofa một lát, sửng sốt một hồi, mở laptop ra xem tiến độ công việc, bận rộn được một lúc thì có tiếng chuông cửa, là bữa sáng Phó Diên gọi, cô nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa, bữa sáng được đẩy vào, người phục vụ rời đi, ông Nam Tịch đóng cửa, quay lại phòng tắm tắm rửa, thay quần áo xong, ông Nam Tịch quay lại làm việc, Trần Phi gửi cho cô một tin nhắn, Trần Phi, hôm nay chị ôn không đến công ty à? Chị làm ở nhà sao? Ông Nam Tịch, hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm việc ở nhà. Trần Phi, wow, ôi không, chị như vậy là lười biếng đấy. Ông Nam Tịch, cậu thấy tôi lười biếng chỗ nào, đừng nói nhảm. Trần Phi, chật chật, anh Đàm nói có thể chị đã đi kinh thị, chị nói xem, chị đi rồi sao? Ông Nam Tịch, cậu ấy nói lời này lúc nào thế? Trần Phi, buổi sáng, Đàm Vũ Trinh này có thuộc đọc suy nghĩ người khác sao? Sao có thể nhìn thấu mọi thứ như vậy chứ? Ông Nam Tịch trầm mặc mấy giây, hỏi Trần Phi, cậu có biết giáo sư Lương và vợ thích gì không? Trần Phi, Trần Phi, chị đến kinh thị thật à? Ông Nam Tịch, ừ. Trần Phi, chật, chật, chật, anh Đàm thật lợi hại. Trần Phi, lấy lòng giáo sư thì không có cách, nhưng vợ thầy, bà ấy thích hoa, chị có thể đặt một bó cẩm chướng tặng bà ấy. Ông Nam Tịch, cảm ơn cậu. Sau khi gửi tin nhắn cho Trần Phi, ông Nam Tịch tiếp tục bận rộn với công việc trước mắt, khoảng 10 giờ 30, cô vào nhà thay một bộ quần áo sau đó xuống lầu bắt taxi đến một cửa hàng hoa gần đó. Mặc dù đặt hàng trực tuyến rất dễ dàng nhưng ông Nam Tịch vẫn cảm thấy chọn trực tiếp sẽ có thành ý hơn. Cô chọn hoa tại cửa hàng trong lúc chờ đợi đóng gói điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn từ Phó Diên. Diên, anh đặt bữa trưa cho em nhé. Ông Nam Tịch nhìn về phía tòa nhà của tập đoàn Phó Hằng Holding ở phía đối diện, trả lời, buổi trưa anh ở Phó Hằng à? Diên, ừ, có chuyện gì sao? Ông Nam Tịch, em ra ngoài đi dạo, đang ở phía đối diện Phó Hằng. Diên, anh đi đón em qua ăn trưa, Phó Hằng có nhà ăn ở tầng dưới. Ông Nam Tịch, không cần đâu, em tự qua đó, chỉ qua cầu vượt là tới. Diên, được, khi nào đến thì gửi tin nhắn cho anh. Ông Nam Tịch, được, hoa cẩm chướng đã được gói xong. Ông Nam Tịch trả tiền ông Hoa đi về phía cầu vượt, nơi này hầu hết đều là các tòa nhà văn phòng. Lúc này mọi người đang làm việc vỉa hè rất yên tĩnh. Đi qua cầu vượt về phía tòa cao ốc Phó Hằng, sau khi vào cửa ông Nam Tịch không muốn làm phiền Phó Diên nên ngồi xuống một quán cà phê bên cạnh gọi một tách cà phê. Phó Diên gửi tin nhắn lúc 11 giờ rưỡi hỏi cô ở đâu. Ông Nam Tịch tay cầm hoa bước ra khỏi quán cà phê, cô vừa nhìn thấy Phó Diên đang đi ra khỏi thang máy. Anh mặc một chiếc áo khoác khác với những người đàn ông khác mặc vest và đi giày da, có thể là đang vội tay áo sắn lên lộ ra chiếc vòng tay bình an. Chỉ liếc nhìn một cái đã thấy anh cong môi đi về phía cô. Em mua hoa à? Phó Diên nắm tay cô. Ông Nam Tịch ừm một tiếng, Phó Diên nhẹ liếc một cái, hỏi, cho vợ thầy. Ông Nam Tịch gật đầu, đúng vậy. Lúc này từ phía sau có đoàn người đi ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày da dẫn đầu, bên cạnh còn có một thư ký diện mạo vô cùng xinh đẹp. Bọn họ dừng lại, Phó Lâm Viễn nhìn về phía bên này, thấp giọng nói, Phó Diên, cùng ăn đi. Phó Diên ôm lấy eo ông Nam Tịch, xoay người nói, không được rồi. Phó Lâm Viễn gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu với ông Nam Tịch sau đó bước ra ngoài. Thư ký bên cạnh anh mỉm cười với ông Nam Tịch, cô ấy đi giày cao gót, xinh đẹp thu hút, theo bước chân Phó Lâm Viễn xuống bậc thang. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu không biết nói gì với cô ấy gật gật đầu. Ông Nam Tịch đột nhiên có một hảo cảm khó hiểu đối với thư ký. Phó Diễn nhìn tầm mắt cô, lười biếng giơ tay che tầm mắt của cô, hỏi, đang nhìn gì vậy? Ông Nam Tịch ngước mắt lên nói, thư ký của Phó Tổng rất xinh đẹp, đang chỉ ở kinh đại, giọng Phó Diên nhàn nhạt. Ông Nam Tịch nghe xong ồ một tiếng, cô được Phó Diên ôm lấy đưa đến nhà ăn gần đó, cô cũng rất xinh đẹp, Phó Diên cũng đẹp cho nên dọc đường ít nhiều cũng có người nhìn chằm chằm vào cô. So với vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Lâm Viễn, Phó Diên lại tùy ý hơn, họ ngồi xuống một nhà hàng Trung Quốc gần đó. Phó Diên cầm thực đơn gọi món, ông Nam Tịch ngồi ở bên cạnh nhìn anh thỉnh thoảng chỉ vào món mình muốn. Phó Diên ngước mắt nói với người phục vụ thêm một món tráng miệng. Từ khi ở bên nhau ông Nam Tịch lần nào cũng gọi món tráng miệng cho Phó Diên. Ăn trưa xong, Phó Diên bấm điện thoại, nói, thầy và vợ thầy đều phải ngủ trưa, 3 giờ chúng ta sẽ đến đó. Ông Nam Tịch ừ một tiếng. Sau đó Phó Diên lái xe chở cô về khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý của Phó Lâm Viễn mang máy tính xuống cho anh. Trở lại khách sạn, Phó Diên vẫn đang bận rộn, ông Nam Tịch ngủ trong lòng anh, nghe tiếng bàn phím anh gõ có chút lười biếng, Phó Diên ôm chặt cô cúi đầu hôn lên trán. Khoảng 2 giờ, hai người đi ra ngoài, ông Nam Tịch ôm Hoa Cẩm Chướng trên tay lên xe đến Kinh Đại là khoảng 2 giờ 30. Tối qua khi đến đây cô cảm thấy nơi này thật rộng lớn, hôm nay, bốn chữ mạ vàng Đại học Bắc Kinh đã được treo phía trên ông Nam Tịch có thể nhìn thấy nó từ xa, cũng nhìn chiếc ô tô chạy vào dưới tấm biển. Cách đài phun nước gần cổng trường không xa, Đại học Bắc Kinh có hai hàng cây ngô đồng rất dài, lái xe trên đại lộ này có một cảm giác rất trang trọng. Vào mùa đông không ít sinh viên qua lại trên con đường này. Khi kết quả của ông Nam Tịch được công bố cô đã từng lướt qua trang web của Đại học Bắc Kinh, cũng nhìn thấy con đường này và khung cảnh chào đón. Cô nghĩ đến Phó Diên đi bộ trên con đường này trong chiếc áo sơ mi trắng, hay hình ảnh anh bước vào một câu lạc bộ nào đó tuyển thành viên mới. Ông Nam Tịch quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Phó Diên chú ý tới ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô, hả? Trong mắt ông Nam Tịch tràn ngập nước cô lắc đầu mỉm cười. Phó Diên hơi nhướng mày. Anh quay vô lăng rẽ vào một góc cua rồi lái xe về phía tòa nhà dành cho cán bộ công nhân viên. Trường Đại học Bắc Kinh rất lớn nên phải lái xe một lúc, đi ngang qua thư viện, sân bóng rổ, sân bóng đá, ký túc xá nam sinh và khoa tài chính mới đến tòa nhà dành cho cán bộ công nhân viên. Xe dừng ở bãi đỗ xe, Phó Diên xuống xe ông Nam Tịch cũng ôm Hoa xuống theo. Phó Diên ngước mắt lên nhìn. Ông Nam Tịch nhìn theo ánh mắt anh thấy giáo sư Lương cũng đang đứng ở nơi đó nhìn. Thấy bọn họ ông chắp tay quay về phòng, ông Nam Tịch nhìn Phó Diên, Phó Diên nắm tay cô nói, giáo sư Lương còn căng thẳng hơn cả em, thật sao, ông Nam Tịch nhẹ giọng hỏi. U Hiêu, Phó Diên dắt cô lên cầu thang, tòa nhà cán bộ công nhân viên của Kinh Đại có lịch sử lâu đời và được giữ gìn rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số dấu vết của thời gian. Đến tầng 2, cửa phòng giáo sư Lương đã mở. Một người phụ nữ có dáng vẻ hiền lành nhìn ra, thấy bọn họ lập tức cười nói, mau vào đi. Cô biết các em cũng sắp tới, chồng cô cũng vừa ra ngoài xem, ông ấy tính thời gian thật chính xác. Phó Diên trầm thấp gọi, em chào cô. Anh nghiêng người, nhìn ông Nam Tịch, nói, đây là vợ của thầy. Cô ơi, đây là ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch nhẹ nhàng ngoan ngoãn gọi, em chào cô ạ. Tiếu Âm mỉm cười nhìn ông Nam Tịch. Trong hành lang của tòa nhà cho cán bộ công nhân viên, ngoại hình của cô gái này cũng rất đặc biệt, dáng vẻ lạnh lùng nhưng trong mắt lại ngấn nước. Vừa gặp đã ấn tượng là sự kết hợp hoàn hảo với Phó Diên. Tiếu Âm không giấu được nụ cười trong mắt, bà gật gật đầu nói, vào đi, không cần cởi giày, hôm nay cô cũng chưa lau sàn. Buổi trưa ông ấy về, nói với cô các em sắp tới, bảo cô chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Tiếu Âm ra hiệu mời bọn họ đi vào, Phó Diên vòng tay qua ông lấy bả vai ông Nam Tịch bước vào. Giáo sư Lương ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, thấy bọn họ bước vào, gập cuốn sách trên tay lại. Phó Diên ôm ông Nam Tịch ngồi xuống trên sofa đối diện. Anh đến đây trông rất thoải mái, có vẻ thời đại học cũng thường xuyên đến. Ông Nam Tịch đưa Hoa Cẩm Chướng cho Tiếu Âm, bà nhận lấy cười vui vẻ nói, Nam Tịch, cảm ơn em, cô thích là tốt rồi ạ, ông Nam Tịch nhẹ giọng nói. Đương nhiên là thích rồi, Tiếu Âm mỉm cười cắm hoa vào, sau đó bưng điểm tâm cùng trà đặt lên bàn. Giáo sư Lương nhìn Phó Diên hỏi, tình hình Vu Sâm hiện tại thế nào? Phó Diên ngước mắt nói, cậu ta được thả ra rồi. Cậu ta không đồng ý ở chỗ em nhưng nghe nói Dịch Phong ở Vân Hà đã trao cho cậu ta cơ hội. Dịch Phong, ông Nam Tịch sửng sốt, nhìn về phía Phó Diên ở bên cạnh. Giáo sư Lương nhìn cô một cái, sau đó nhìn Phó Diên và nói, em nhớ để mắt đến nó, đi theo Dịch Phong cũng tốt. Dịch Phong có một số kỹ năng quản lý đặc biệt, tuy có chút tham vọng muốn thành công nhanh chóng nhưng đi theo cậu ta thì ít nhất cũng là một người tử tế. Nếu nó không chịu đi theo em thì theo Dịch Phong cũng được. Phó Diên gật đầu. Đưa tay cầm lấy bánh quy Tiếu Âm làm đưa cho ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch nhận lấy nhưng không dám ăn chỉ cầm trên tay. Giáo sư Lương cũng nhìn cô, hỏi, từ thời đại học em đã theo Dịch Phong thực hiện các dự án rồi đúng không? Ông Nam Tịch ngồi thẳng dậy, bắt gặp ánh mắt của giáo sư Lương, cô gật đầu, vâng, thưa giáo sư Lương. Giáo sư Lương nhìn cô gái này tâm tình có chút phức tạp, cô đã khiến ông mất đi một trợ thủ đắc lực, lẽ ra Phó Diên nên ở lại kinh thị, nhưng anh lại chuẩn bị một con đường khác. Năm đó ông có hai đệ tử, một người là Vu Sâm, một người là Phó Diên. Do biến cố gia đình tính tình Vu Sâm thay đổi rất lớn, trở nên cực đoan. Ông chỉ còn lại mình Phó Diên, tính cách, sự gia giáo và năng lực của Phó Diên đều khỏi phải bàn, rất nhiều thứ trong tay ông đều chuẩn bị giao lại cho Phó Diên. Cuối cùng, Phó Diên lại từ chối, anh nhất quyết muốn đến Lê Thành. Phát triển sự nghiệp chỉ là một khía cạnh, nguyên nhân chính là vì cô gái trước mặt. Giáo sư Lương nhấp một ngụm trà. Hỏi Ôn Nam Tịch, năm đó em thi đạt 712 điểm, đủ để vào kinh đại. Tại sao lại thay đổi, chọn đến Lê Thành? Vẻ mặt Ôn Nam Tịch sững lại, Phó Diên nhìn về phía giáo sư Lương, nhìn chằm chằm vào ông. Giáo sư Lương không để ý tới ánh mắt của học trò yêu quý mà chỉ nhìn Ôn Nam Tịch, ý muốn yêu cầu cô tự mình trả lời. Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên, anh thấp giọng nói, không muốn trả lời thì em không cần trả lời, anh đã trực tiếp che chở cô như vậy, cho dù người đối diện chính là giáo sư Lương, giáo viên của anh. Giáo sư Lương và Tiếu Âm nhìn nhau, Tiếu Âm khoanh tay, trợn mắt nhìn ông, giáo sư Lương dừng lại, thu hồi tầm mắt để tránh đòn tấn công của vợ. Ông nhìn Ôn Nam Tịch, thong thả uống trà. Ôn Nam Tịch nhìn giáo sư Lương, trầm mặc mấy giây, nói, em muốn trưởng thành nên cần phải đi đến một nơi xa lạ, cắt đứt quá khứ. Giáo sư Lương nhìn cô, vậy em đã trưởng thành chưa? Ôn Nam Tịch gật đầu, trưởng thành rồi ạ, quá khứ của em liên quan đến một người, phải không? Ôn Nam Tịch gật đầu, giáo sư Lương đặt tách trà xuống, nói, sống sót với một cánh tay bị gãy. Không phải ai cũng có đủ can đảm và dũng khí để từ bỏ một ngôi trường tốt như kinh đại. Ôn Nam Tịch trầm mặc, Phó Diên có vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn giáo sư Lương. Giáo sư Lương nhìn không ra anh có ý gì, mấy câu hỏi cũng không hỏi cũng được, lại thành như vậy. Giáo sư Lương thở dài nói, nhưng hiện tại các em đã có được thành quả, điều đó cho thấy dù em đi đến đâu thì vàng cũng sẽ tỏa sáng. Trong tương lai, hãy cứ tiến về phía trước. Trong lòng Ôn Nam Tịch có chút ấm áp, nhìn giáo sư Lương gật đầu, cảm ơn giáo sư. Giáo sư Lương liếc nhìn Tiếu Âm. Tiếu Âm đi vào phòng sau lấy ra ba cuốn sách ra, đều là sách giáo sư Lương tìm được ở nước ngoài, trên thị trường gần như không có, ông đưa cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch dừng lại, cô nhìn Phó Diên. Phó Diên nhướng mày nói, em nhận đi, thầy nhất định đã chuẩn bị từ rất lâu. Tiếu Âm cười nói, tháng trước ông ấy đã bay tới Paris để mua về, cầm lấy đi, chuẩn bị riêng cho em đấy. Tiếu Âm đưa về phía trước. Ôn Nam Tịch đưa tay nhận lấy, ngước mắt lên nói, cảm ơn cô Lương. Cảm ơn giáo sư Lương. Giáo sư Lương uống trà, không trả lời. Tiếu Âm cười nói, dù sao thì nếu em đến kinh đại, nhất định sẽ trở thành học trò của ông ấy. Ông ấy cũng tiếc khi không có được một sinh viên như em, nhưng lại mạnh miệng không chịu thừa nhận. Bà đang nói gì vậy? Giáo sư Lương ở bên kia nghe được, lập tức bảo bà dừng lại. Với vẻ hiểu hết sự tình, Tiếu Âm mỉm cười, quay lại ghế sofa ngồi xuống, pha trà cho họ. Ôn Nam Tịch liếc nhìn Phó Diên, anh đang cúi đầu cười khẽ, bờ vai hơi rung. Ôn Nam Tịch vỗ vỗ vai anh, bảo Phó Diên kiềm chế một chút. Sau đó, giáo sư Lương và Phó Diên trò chuyện về một số chủ đề khác. Ôn Nam Tịch đang nghe thì Tiếu Âm gọi cô uống trà. Ôn Nam Tịch nhận lấy, Tiếu Âm lại gần nói chuyện với cô. Sau bữa tối, Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi dạo quanh kinh đại, trăng lên cao, đi ngang qua ký túc xá của nam sinh. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu hỏi, anh ở ký túc xá nào? Phó Diên hơi nâng cằm, chỉ vào khoa khoa học máy tính ở đằng kia. Ôn Nam Tịch nhìn thoáng qua, thấy rất nhiều người từ ký túc xá nam sinh bên khoa học máy tính ra vào, ký túc xá đối diện với sân bóng rổ. Lúc Ôn Nam Tịch và Phó Diên đi xuống tòa nhà, cô ngẩng đầu nhìn lên hỏi, tầng mấy? Phòng 3, tầng 4. Ôn Nam Tịch nhìn lên tầng 4, phòng số 3 của ký túc xá, đèn sáng, quần áo treo ở bên ngoài. Ôn Nam Tịch có thể tưởng tượng được cảnh anh đi qua hành lang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bàn học của anh trông như thế nào? Bàn học trong căn cứ bí mật rất ngăn nắp, nhiều sách lập trình xếp chồng lên nhau. Bên cạnh nhất định phải có giấy nháp anh thích vừa nghĩ vừa viết. Này, xuống đi. Một cô gái từ bên kia chạy tới, đi xuống tầng dưới của ký túc xá và hét lên trên lầu. Một chàng trai ở tầng trên thò đầu ra, sau đó lại rụt đầu lại, tỏ ý không trả lời. Cô gái ôm eo cô đợi một lúc, trợn mắt nói, tôi không nói yêu, anh cho rằng mình là Phó Diên, nghĩ tôi sẽ ở đây anh chờ anh à. Nói xong cô quay người bỏ đi, chàng trai sững sờ vài giây rồi chạy xuống cầu thang, đuổi theo cô gái. Ôn Nam Tịch nhìn một màn này, lại nhìn Phó Diên ở bên, hai người đang định rời đi, vừa nghe lời này. Ôn Nam Tịch khẽ nhướng mày, Phó Diên nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô. Nắm tay đi vào con đường phía sau sân bóng rổ. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng đèn lờ mờ. Ôn Nam Tịch kéo tay anh nói, cô gái kia nói vậy là có ý gì? Giọng nói của Phó Diên trầm thấp và lười biếng, không có gì. Ôn Nam Tịch lại kéo lại, Phó Diên quay đầu nhìn cô, mấy giây sau, trong mắt hiện lên nụ cười, lại ghen à. Tại sao lại nói, nếu là Phó Diên thì sẽ đợi anh ở đây? Ôn Nam Tịch biết anh nhất định là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đồng thời chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích anh. sẽ có không ít cô gái theo đuổi anh nhưng câu nói thật sự khiến cô tò mò, cô nóng lòng kéo tay anh hết lần này đến lần khác. Phó Diên phải dừng lại nhìn cô, đường đi yên tĩnh không có người, ánh đèn mờ mờ chiếu lên mặt đất, mùa đông không có côn trùng bay qua. Phó Diên thản nhiên hỏi, em thật sự muốn biết à? Ông Nam Tịch nghiêm túc gật đầu. Phó Diên tỏ ra bất đắc dĩ, thật sự không có gì đâu, chỉ là có một đàn em khóa dưới đến ký túc xá tìm anh mấy lần. Ông Nam Tịch, người ta theo đuổi anh. Phó Diên, anh ừ một tiếng. Ông Nam Tịch ngẩng đầu nói, tiếp theo thế nào? Làm sao để theo đuổi anh? Chờ đợi, Phó Diên lười biếng nói, chờ tan học xong, đợi tiết học bắt đầu, đợi anh đến nhà ăn. Ông Nam Tịch hồi hộp, bây giờ thật sự nóng lòng. Cô ồ một tiếng, Phó Diên nhìn biểu hiện của cô, cười, nhưng anh còn chẳng cả đến trường, sau đó Trần Phi mới nói cho anh biết. Ông Nam Tịch dừng một chút, nhìn anh đang làm gì? Phó Diên nhàn nhạt liếc cô một cái, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, giọng nói trầm thấp lười biếng, lúc ấy Tết Nguyên Đán, em nghĩ anh đang làm gì? Ông Nam Tịch chớp chớp mắt, nhìn sân thể dục ở cuối con đường cách đó không xa, anh đến Lê Thành xem em à? Phó Diên ừ một tiếng, ông Nam Tịch cảm thấy có chút chua xót, ngước lên nhìn anh. Phó Diên cúi đầu nhìn cô, anh cao hơn cô, nhìn cô như vậy ánh sáng đã bao phủ gần hết người cô. Anh nói, ngày đầu năm mới năm thứ hai đại học, em bị kéo đi làm công việc hậu trường, giúp các cô gái hóa trang. Sau khi làm xong, em vội ra phòng nghỉ gõ cót. Ông Nam Tịch trợn tròn mắt, đôi mắt trong veo lóe lên, lúc đó anh ở đâu? Phó Diên cười không đáp. Ông Nam Tịch nhìn nụ cười của anh, nắm chặt đầu ngón tay, anh đang ở đâu? Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm ái. Phó Diên nhướng mày nhìn cô, em đang làm nũng đấy à? Ông Nam Tịch chăm chú nhìn anh, gật đầu, ngoan ngoãn như vậy. Yết hầu của Phó Diên khẽ chuyển động. Lúc này, ở góc đường có một đôi nam nữ đi đến, cô gái thì thầm với chàng trai vừa nói vừa cười mà không để ý rằng họ vẫn đang ở trên đường, chàng trai ép cô gái vào tường rồi hôn. Nơi này yên tĩnh đến mức ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ ràng, lỗ tai ông Nam Tịch đỏ bừng. Phó Diên nhướng mày, trầm mặc mấy giây, sau đó dẫn cô đi đến lối ra. Sau khi hai người rẽ ra khỏi con đường kia, đi tới một con đường rợp bóng cây, họ nhìn nhau, ông Nam Tịch nhìn đi chỗ khác, Phó Diên chợt mỉm cười vòng tay qua eo cô, cúi đầu hôn lên môi. Tim cô lỡ một nhịp khi bị anh em mờ úp môi, Phó Diên tiến lên một bước, trực tiếp ấn cô vào thân cây, môi lưỡi họ đang xen vào nhau. Ông Nam Tịch giơ tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn thật sâu, cành cây đung đưa, dưới gốc cây có rất nhiều bóng râm. Hồi lâu sau, Phó Diên mới buông ra, ông Nam Tịch trong mắt ngấn nước, ôm anh thật chặt, họ nhìn nhau, Phó Diên đê ọng tình, lại cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa. Trong đêm ở Đại học Bắc Kinh này, những điều tiết nối dường như đang dần được bù đắp. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Từ Kinh Thị trở về đã là ngày 24 tháng 12, vừa đúng là đêm Giáng sinh. Mùa đông ở Lê Thành lạnh thấu xương, ông Nam Tịch và Phó Diên đã mời Trần Phi và những người khác đi ăn lẩu vào đêm Giáng sinh như một cách để chúc mừng sinh nhật Phó Diên. Rất nhanh Tết Nguyên Đán đã đến, kỳ nghỉ kéo dài nhưng ông Nam Tịch không đi đâu, cô ở nhà cùng anh. Phó Diên nấu ăn, ông Nam Tịch ở phòng khách gõ cót, trong phòng rất ấm áp. Ăn xong cơm tối mỗi người làm việc của mình. Đối với dự án viện dưỡng lão, bên A muốn bổ sung thêm robot theo yêu cầu. Đây là thế mạnh của ông Nam Tịch, vẻ ngoài của robot cũng do chính ông Nam Tịch thiết kế. Phó Diên đúc quyết cho cô ăn, xem cô đang nghiêm túc phát thảo, còn anh thì lười biếng vuốt tóc cô. Em từng học qua cái này à? Ông Nam Tịch phát họa lên bản vẽ, nói, em từng học, nhưng hơi thô, hay anh nhờ bên họ xem giúp xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Phó Diên lau ngón tay, gõ gõ bàn phím bên cạnh, nói, được. Một yêu cầu mới được gửi đến từ bệnh viện số 9, họ cũng muốn theo dõi quá trình tạo ra người máy. Phó Diên chuyển tài liệu này cho ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch nhìn lên, chỉ cảm thấy kỳ nghỉ lễ năm nay có lẽ sẽ rất ngắn. Những ngày tiếp theo vô cùng bận rộn, chẳng mấy chốc hầu hết các công ty ở Lê Thành đều đã nghỉ lễ. Bộ phận bận rộn nhất trước đây là nhà ở thông minh có Lý Khiêm Ô chịu trách nhiệm bộ phận đó, bây giờ đến lượt ông Nam Tịch ở bộ phận y tế thông minh. Những người khác đều đã nghỉ lễ đúng lịch, trong khi ông Nam Tịch và Trần Phi phải lùi kỳ nghỉ của họ. Hạng mục an ninh mạng của Phó Diên vào trước Tết Nguyên Đán cũng rất bận rộn, anh thường xuyên đi công tác đến gần đây không phải đi nữa nên có thời gian ở cùng ông Nam Tịch. Thỉnh thoảng ông Nam Tịch ngẩng đầu lại nhìn thấy Phó Diên ngồi bên cạnh, lười biếng giúp cô kiểm tra nhật ký công việc. Ông Nam Tịch dựa vào vòng tay qua cổ anh, Phó Diên nghiêng đầu nhìn hôn lên trán cô, ngủ tiếp đi. Trong những năm ông Nam Tịch ở công ty của Dịch Phong có khi bận rộn chỉ ngủ 4 tiếng một ngày,

mắt nhìn tập tài liệu trên bàn, cô cầm lên, là bản trang trí tiệm ở Dung Thành. Ôn Du quay lại ngồi, thấy cô xem tài liệu, lập tức nói, Phí Nhan tổng nói muốn mở thêm chi nhánh, thư ký của ông ấy đưa tài liệu này đến cho mẹ xem. Ông Nam Tịch vâng một tiếng, khá tốt ạ. Cô nhìn Ôn Du, nếu là chi nhánh, có liên quan đến mẹ không? Tài nấu ăn của mẹ có thể truyền cho người ngoài ạ. Phí Nhan tổng có đưa một bản phân chia cổ phần, ở trên lầu, hôm nào con xem giúp mẹ nhé. Một năm nay Ôn Du đã học thêm được rất nhiều. Ông Nam Tịch gật đầu, vâng ạ. Ăn xong, những vị khách khác cũng rời đi gần hết. Tiểu Lê xách đồ Ôn Du làm về ăn. Ôn Nam Tịch giúp đỡ dọn dẹp đóng tiệm. Cô lau bàn hỏi, Tiểu Lê phải đi học rồi. Mẹ tìm người khác chưa ạ? Mẹ tìm rồi, cô ấy vừa tan làm lúc 8 giờ, xin về trước 2 tiếng. Ôn Nam Tịch gật đầu. Sau khi tiệm sửa sang lại cũng dễ dọn dẹp hơn trước, hệ thống máy tính cũng được thay. Sau khi kéo cửa xuống, Ôn Du vẫn còn phải ngồi trước máy tính để nhập khoản thu chi ngày hôm nay và chốt sổ hết ngày. Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh nhìn, Ôn Du thay đổi rõ rệt. Bà vừa tính vừa nói, con đi tắm trước đi, nhìn mẹ làm gì? Ôn Nam Tịch cười cười, cô khoát tay bà, mẹ ơi. Ôn Du khựng lại. Ôn Nam Tịch dựa vào vai bà đưa tay xoa tóc con. Ôn Du thở một hơi, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng Ôn Nam Tịch cũng lại dựa vào vai bà mà không phải bà làm ảnh hưởng đến con. Dẫn con cùng tiến về phía trước, Ôn Du nghiêng đầu dựa vào cô. Nam Tịch, dạ, có con rồi, mẹ rất tự hào. Ôn Nam Tịch nghe vậy, cười rồi vâng một tiếng. Đi tắm đi, Ôn Du đẩy cô, dục. Ôn Nam Tịch ôi chao một tiếng, con biết rồi, sao mẹ giống hệt với bạn trai con vậy? Ôn Du ngây người, bà cúi đầu nhìn con gái. Ôn Nam Tịch đứng thẳng lên, nhìn bà cười, mẹ, con vẫn chưa chính thức nói với mẹ nhỉ, con có bạn trai rồi, là bạn đó sao, 6 phần quà. Ôn Nam Tịch gật đầu, Ôn Du thở phào một tiếng, bà kéo lấy tay cô, được. Năm ngoái dù đã biết được một ít, Tiểu Lê cũng nhắc qua, nhưng Ôn Nam Tịch vẫn chưa chính thức nói với bà, lần này cuối cùng cũng được nghe cô tự mình nói. Ôn Nam Tịch nói tiếp, có thể Tết anh ấy sẽ qua nhà mình chơi. Ôn Du có chút căng thẳng, đến tiệm sao? Ôn Nam Tịch gật đầu. Lúc này Ôn Du có chút hối hận, bà nói, Nam Tịch, mẹ đã tích được một khoản tiền rồi, hay là mấy ngày tới đi xem nhà nhé? Mẹ nói có thể trả trước một khoản, hàng tháng lại trả dần, chúng ta. Ôn Nam Tịch nắm tay bà nói, mẹ đừng căng thẳng, anh ấy chỉ đến nhà chúng ta chơi mà thôi, anh ấy biết tiệm nhà mình, nhưng không có nhà, tầng 2 của tiệm này cũng là thuê. Ôn Du đau lòng. Năm ngoái lúc con gái nói muốn mua nhà bà còn phản đối. Mẹ! Không sao cả, Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt bà, chúng ta sẽ mua nhà, nhưng không phải bây giờ, không liên quan đến việc anh ấy đến. Ôn Du ngây người, bà nhìn đôi mắt sắc bén của con, lòng cũng yên tâm hơn. Được rồi, mẹ, chúng ta lên lầu thôi. Từng, hai mẹ con thu dọn một lát, nhất là khu bếp, rất tốn thời gian. Đợi tắm xong lau tóc ngồi xuống đã là 1 giờ sáng rồi, Ôn Nam Tịch nhìn một hàng hộp quà. Cô dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện của Phó Diên. Ôn Nam Tịch, anh ngủ chưa? Diên, anh chưa, vẫn đang đợi em. Ôn Nam Tịch, em vừa tắm xong, nhà hơi bận việc. Diên, ừm, Diên, em ngủ sớm đi nhé. Ôn Nam Tịch có hơi nhớ anh, nhất là khi nhìn khung trò chuyện, anh ôm cô ngẩng đầu nhìn camera, giống như anh đang nhìn cô qua màn hình điện thoại vậy. Tấm ảnh này chụp lúc khi bọn họ vừa dừng lại, cơ bả vai của anh có lộ ra một chút. Cánh tay thì không cần nói, đường nét rõ ràng, chiếc sơ mi màu đen phủ lên eo cô, nhưng sau lưng vẫn lộ một ít, xương quai xanh bị anh cắn em mờ út mà đỏ ửng. Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, xa nhau một giây đã nhớ. Ôn Nam Tịch không ngờ bản thân mình sẽ lại như vậy. Cô chụp màn hình cuộc trò chuyện gửi cho anh. Phó Diên trả lời rất nhanh. Diên, nhớ anh rồi sao? Ôn Nam Tịch, sao anh biết em muốn nói gì? Diên, anh cũng đang nhớ em, vừa nhìn tấm ảnh ấy. Đôi mắt cô cong lên. Khóe môi cũng vậy, Ôn Du đi vào lấy khăn lau tóc, thấy con gái nhìn điện thoại cười, Ôn Du cũng bị truyền nhiễm. Ôn Nam Tịch nhắn tin cho Ôn Du xong, ngẩng đầu nhìn Ôn Du đi vào, hai mẹ con ngủ với nhau. Ôn Du nói, đến rồi đây. Lần này gần Tết Ôn Nam Tịch mới về, vì vậy mới 2 ngày đã đến Tết rồi. Người phụ nữ Ôn Du tuyển cũng ở gần đây, bà ấy cũng ngang tuổi Ôn Du, trông cũng thanh tú hơn, nhưng không hoạt bát được như Tiểu Lê, nhưng làm việc tốt, giúp Ôn Du không ít việc. Trước khi đến Tết, Nhàn Xuyên cho người đến quán bàn về việc mở chi nhánh. Ôn Nam Tịch cũng ngồi nghe chung. Do Ôn Du đào tạo, tiệm mới Ôn Du sẽ có 30% cổ phần, còn về những điều khoản khác đều có lợi cho bà. Phí Nhàn Xuyên giúp bà đăng ký quyền sở hữu thương hiệu, vì vậy các tiệm Ôn Du đều có quyền tham gia quản lý. Chỉ là như vậy bà sẽ vất vả hơn, nhưng Nhan Xuyên sẽ cho người tới giúp bà. Ôn Nam Tịch cảm thấy Nhan Xuyên làm việc không tồi. Rất nhiều điều khoản hợp đồng đều nghiêng về Ôn Du, bao gồm cả những chi nhánh sắp mở, thậm chí có cảm giác ông và Ôn Du mới là người chung một thuyền, còn chi nhánh chỉ là chi nhánh. Ôn Du nhìn Ôn Nam Tịch nói, vị này là Nhan Tổng, ông ấy rất tốt. Ôn Nam Tịch cười, cô vâng một tiếng, hôm 30 Tết, tìm nghỉ một hôm, chị Dư mới vào làm về nhà ăn Tết. Ôn Nam Tịch và Ôn Du cũng ra chợ, mua thức ăn chuẩn bị cho bữa thôi, từ chiều Tiểu Lê đã đến tiệm rồi. Sau khi cô ấy lên đại học có học guitar một thời gian, ngồi trong tiệm chơi đàn lung tung, Ôn Nam Tịch và Ôn Du ở bên cạnh nhạc trâu nghe đàn, ban đầu Ôn Nam Tịch còn cảm thấy không nhịn được, bảo cô ấy đàn cho hay, sau đó lại dần quen với tiếng đàn loạn xạ ấy, chủ yếu là giọng Tiểu Lê rất dễ nghe, thích hợp cất giọng hát. Hơn 6 giờ, bữa tối đã xong, Ôn Nam Tịch và Ôn Du ngồi xuống, một phút sau Tiểu Lê cũng đẩy cửa đi vào, cười hi ha ngồi xuống bàn ăn. Lần này Ôn Nam Tịch đã chuẩn bị bát đũa cho cô nhóc trước. Năm mới vui vẻ, Ôn Du lấy hai bao lì xì ra, mỗi người một cái. Tiểu Lê nhận lấy, nói, cảm ơn gì ạ. Ôn Nam Tịch gõ mũi cô nhóc, em không khách sáo gì cả. Khách sáo gì với chị và dì chứ, đợi tương lai em kiếm được tiền rồi, em cho chị và dì mỗi người một tấm thẻ, tùy hai người quẹt. Ôn Nam Tịch cười, vậy để chị đợi, tin em đi. Tiểu Lê cầm đũa nghiêm túc nói. Ôn Du cười nhìn họ rồi gắp đùi gà cho hai người, Ôn Nam Tịch và Tiểu Lê rót rượu, lấy máy tính bảng ra xem xuân vãn, ba người vui vẻ đón năm mới. Dung Thành rất lạnh, giống với Lê Thành. Quán ăn của Ôn Du năm nay không đóng cửa cuốn, cửa kính trong suốt, có một chiếc ô tô màu đen đậu ở đó, Ôn Hữu Đào ngồi ở ghế sau, cà vạt bị kéo ra, người nồng nặc mùi rượu. Trợ lý ngồi ở ghế lái, nhìn Ôn Hữu Đào một cái, Ôn Hữu Đào nhìn cửa kính sáng đèn, không nói một lời. Khuôn mặt ông ta lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy cảm xúc, gió thổi mạnh khiến cành cây đung đưa, đêm giao thừa ở Dung Thành, mọi nhà đều đang ăn cơm tất niên, trên đường không có nhiều xe, chiếc ô tô màu đen dừng lại gần trạm xe buýt vắng vẻ trông đặc biệt hoang vắng. Di động sáng lên, Ôn Hữu Đào cầm lên nhìn, trả lời tin nhắn, vô tình trượt tới album ảnh, ông ta lướt lên trên, tìm thấy một bức ảnh từ rất lâu rồi, lúc đó bà cụ vẫn còn sống, miệng vẫn rất thâm độc, đêm giao thừa. Ôn Nam Tịch và bà cụ cãi nhau vài câu, để hòa giải, Ôn Du nhấc điện thoại lên chụp ảnh và gọi họ, cà tím. Vì thế, trong ngôi nhà cổ đó, vẫn để lại bức ảnh chụp này. Trên bàn bày đầy món ăn, Ôn Nam Tịch mặc áo khoác màu đỏ, Ôn Du mặc áo màu nâu, bà dựa gần vào vai ông ta, bà cụ cũng mặc áo khoác bông màu đỏ. Đột nhiên Ôn Hữu Đào không thở được, ông ta lại ngẩng đầu nhìn vào quán ăn của Ôn Du, bên trong rất ấm áp, có thứ gì đó mà ông ta không thể với tới. Cũng có thứ gì đó ông ta đã đánh mất. Trợ lý nhìn ông ta nói, sếp. Ôn Hữu Đào đợi một lúc lâu, mới nói, lái xe đi. Người trợ lý lập tức khởi động xe và lái đi. Ôn Hữu Đào lại nhìn về phía cửa, Ôn Du mỉm cười đứng dậy, cùng ly với Ôn Nam Tịch, hai mẹ con họ đều cười rạng rỡ. Chiếc xe màu đen chạy đi không bao lâu, vượt qua một chiếc xe khác phía trước, chiếc xe đó cũng là một chiếc xe màu đen, lão Lưu đang lái xe, Nhan Xuyên để tay sang bên cạnh. Ông vừa mới ra khỏi công ty, cởi một vài cúc khuy măng sét, một tay chống trán, lái xe nhanh chóng lướt qua quán ăn Ôn Du. Qua tầm mắt, Nhan Xuyên nhìn thấy ánh đèn chiếu ra từ, ba người đang trò chuyện, Ôn Nam Tịch chạy tới ôm lấy cổ Ôn Du đỏ mặt, cùng ly với con gái. Xe chạy qua, khung cảnh trong nháy mắt biến mất, theo sau là một con hẻm tối tăm. Nhan Xuyên dừng một chút, lấy lại bình tĩnh, ngã người ra sau, nói với lão Lưu, quay lại đi. Lão Lưu dừng lại, đang định hỏi đi đâu. Giây tiếp theo ông nhớ tới quán ăn của Ôn Du, vì vậy, chiếc ô tô màu đen phía trước quay đầu lại, một lúc sau mới chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm, Nhan Xuyên nói, anh đi mua hoành thánh, nói rằng tôi muốn ăn, lão Lưu nghe vậy, gật đầu rồi đẩy cửa ra, Nhan Tổng tối nay không về nhà cũ, bởi vì Ngu Viện Viện đã tới đó để lấy lòng bà cụ, Nhan Xuyên không muốn gặp hai mẹ con họ nên kiếm cớ không về, diên dông, chuông cửa reo, Ôn Du, Ôn Nam Tịch cùng Tiểu Lê quay đầu nhìn lại. Lão Lưu cười nói, Tết Nguyên Đán, mọi người đang ăn cơm tất niên à, Ôn Du quen lão Lưu nên đứng dậy nói, chúc mừng năm mới. Đúng vậy, chúng tôi đang ăn cơm, anh có muốn cùng ăn không? Lão Lưu lắc đầu nói, tôi và Nhan Tổng đi ngang qua đây, ông ấy muốn ăn hoành thánh, bây giờ có không? Ôn Du dừng một chút, suy nghĩ một lát rồi nói, chưa có rồi, anh Nhan vẫn chưa ăn phải không? Hay là, hôm nay tôi có làm thêm chút cà rốt khoai lang, sườn và canh? Nhan Tổng ăn cái này có được không? Lão Lưu dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Ông tự mình đồng ý giúp Nhan Xuyên, dù sao đêm giao thừa làm phiền người khác cũng không hay lắm. Ông Du bảo ông đợi rồi vào nhà lấy hộp đựng đồ, ông Nam Tịch theo sau bà vào trong, nhét đồ ăn vào đó, cô nhẹ giọng hỏi, sao Nhan Tổng không về nhà ăn cơm giao thừa? Ông Du không biết chi tiết nên thấp giọng nói, có lẽ là bận công việc quá. Ông Nam Tịch ậm ừ, nhìn ông Du đóng hộp, ông Nam Tịch cầm lấy đưa cho lão Lưu, lão Lưu nhìn cô, cười gật đầu, cảm ơn, sau đó ông rời đi. Ông Nam Tịch khoanh tay đứng đó, nhìn lão Lưu ngồi vào ghế lái của một chiếc ô tô màu đen, cửa sổ đóng kín, nhìn không rõ bên trong, Nhan Xuyên nhìn thấy ông Nam Tịch từ ghế sau. Ông nhìn cô gái cao ráo xinh đẹp, dừng lại, thu hồi tầm mắt, nhìn lão Lưu, ở nhà cô ấy có con, ông đã gửi hai bao lì xì cho bọn trẻ chưa? Lão Liễu hơi sửng sốt, lập tức nói, chưa, tôi quên mất. Bây giờ tôi đi gửi nhé. Nói xong, ông mở hộp xe phía trước, lấy ra hai chiếc phong bì màu đỏ được bọc kín. Nhan Xuyên nhìn qua, cũng không ngăn cản, nói, đi đi, đưa đồ ăn cho tôi. Lão Lưu đưa hộp đóng gói cho ông, nói, không còn hoàn thánh nữa, tôi không dám bảo ông Du làm. Bà ấy nói ở đó có rất nhiều đồ ăn nên gói những thứ này cho ông, nhìn giống mấy món trên bàn ăn đêm giao thừa. Nhan Xuyên dừng một chút, vài giây sau mới nói, khá ngon, ngửi được mùi thơm. Lão Lưu bước xuống xe, anh vội vàng đi tới tiệm ăn gọi ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch quay người lại, lão Lưu đưa cho cô hai phong bao lì xì màu đỏ, nói, Nhan Tổng cho cô và cô bé kia. Chúc mừng năm mới, ông Nam Tịch hơi dừng một chút, nhìn phong bao màu đỏ, không muốn nhận, ngẩng đầu nói, không cần, cầm lấy đi, bên ngoài lạnh quá, tôi phải về trước đây. Lão Lưu mỉm cười đưa cho cô, hai chiếc lì xì màu đỏ đặt vào lòng bàn tay ông Nam Tịch, lão Lưu nói xong liền rời đi, ông Nam Tịch đứng đó nhìn chiếc xe màu đen lái đi, cô cầm hai chiếc lì xì màu đỏ rồi đẩy cửa bước vào, ông Du nhìn cô một cái, sao vậy, Nhan Tổng đưa cho con, ông Nam Tịch đưa cho Tiểu Lê, Tiểu Lê nhận lấy nói, lại thêm lì xì rồi, ông Du cười nói, Nam Tịch, con cứ nhận lấy, Nhan Tổng rất tốt, ông Nam Tịch đặt lì xì màu đỏ lên bàn, cô cầm đũa lên, liếc qua nhìn. Ăn xong bữa cơm đêm giao thừa, sau khi ba người dọn dẹp xong, vào trong cửa hàng xem gala lễ hội mùa xuân, cười nói đùa bàn về nội dung, Tiểu Lê lại chơi guitar và hát Hoa Hồng Đỏ của Trần Dịch Tấn. Ông Nam Tịch ngồi một bên lắng nghe, di động vang lên và Alipay của cô nhận được thêm lì xì. Ông Nam Tịch bấm vào xem, Phó Diên gửi cho cô lì xì trị giá 52.000 nhân dân tệ. Diên, chúc mừng năm mới, công chúa của anh. Ông Nam Tịch cong môi đáp, cảm ơn hoàng tử. Ông Nam Tịch gửi lại phong bao lì xì 5.200 tệ cho anh, nhưng Phó Diên vẫn nhận. Khi ông Nam Tịch nhìn thấy số 5.200, cô lập tức nhớ ra điều gì đó. Năm ngoái Phó Diên cũng gửi cho cô một phong bao 5.200 tệ trong dịp Tết Nguyên Đán, còn nói rằng gửi thừa một số không. 520, anh yêu em, đó là tình yêu âm thầm nhưng thẳng thắn. Đầu ngón tay ông Nam Tịch dừng lại, lập tức chỉnh sửa, trả lại cho em 5.200 tệ. Diên, Diên, ông Nam Tịch. Em hơi keo kiệt đấy, anh vốn không có ý định nhận, nhưng thấy hành vi của cô, chật, Phó Diên suy nghĩ một lúc rồi trả lại 5.200 tệ cho cô. Sau khi ông Nam Tịch nhận được, cô lại gửi cho anh lì xì 520 tệ, Phó Diên im lặng trong vài giây, đã nhận, vài giây sau, anh cũng trả lời bằng lì xì 520, ông Nam Tịch vừa nhìn thấy, mỉm cười, anh đã hiểu, cô cũng nhận lấy, Chu Nhược Vi và Nguyên Thư gửi lời chúc mừng năm mới tới. Ba người nhanh chóng đoạt lấy phong bao lì xì trong nhóm. Trong nhóm Diên Tục cũng náo loạn, mọi người đều yêu cầu Phó Diên phát lì xì. Năm nay Phó Diên có vẻ bớt bận rộn hơn năm ngoái, anh tùy ý phát ra vài lì xì lớn màu đỏ. Mọi người đều vui mừng lao tới lấy, ông Nam Tịch chỉ xem nhưng không tham gia. Trần Phi cố ý tét cô. Trần Phi, chị ông năm nay có thu hoạch lớn, được cả sự nghiệp và tình duyên, có phải cũng nên gửi lì xì để ăn mừng không? Những người còn lại kịp hưởng ứng. Đúng vậy, trong nhóm này còn có một người có thể vặt lông lập tức phụ họa theo, Chu Hùng cũng gọi cô, Lý Huống cười hì hì gọi chị ôn. Ông Nam Tịch suy nghĩ một chút, phát mấy bao lì xì ra, bọn họ lập tức đáp lại cô bằng biểu tượng quỳ gối cảm tạ. Ông Nam Tịch cười đáp, miễn lễ, miễn lễ. Tất cả họ đều cười. Quy chát nhộn nhịp, hình đại diện màu đen gửi bao lì xì màu đỏ riêng cho cô. Diên, em hùa theo bọn họ làm gì? Ông Nam Tịch, năm mới vui vẻ mà. Diên, vậy sao? Vừa rồi ai keo kiệt với anh như vậy hả? Ông Nam Tịch, không phải em. Diên, U Hiêu. Ông Nam Tịch dựa vào bàn cười nhìn màn hình, gửi lời chúc mừng năm mới đến Dịch Phong, giáo sư và những vị trưởng bối khác, cuối cùng bấm vào hộp trò chuyện với mẹ Phó Diên. Cô gõ chữ, đang chuẩn bị gửi đi thư lệ đã gửi tin tới trước. Thư lệ, Chúc mừng năm mới, Nam Tịch, thư lệ, bao lì xì đỏ. Ông Nam Tịch dừng một chút, lập tức trả lời. Ông Nam Tịch, chúc gì năm mới vui vẻ. Thư lệ, nhà con ăn xong cơm tất niên rồi à? Ông Nam Tịch, con ăn xong rồi ạ, đang xem xuân vãn, gì thì sao? Thư lệ, chúng ta cũng vậy, mấy tiểu phẩm năm nay khá hài hước. Ông Nam Tịch, đúng ạ. Dây tiếp theo thư lệ gửi ảnh tới là phó viên mặc áo len đen đang cùng bố đánh cờ tướng, lười biếng ngồi ở bệ cửa sổ bắt chéo chân, đầu ngón tay xoay xoay quân cờ, nhìn bàn cờ một cách thờ ơ. Ông Nam Tịch nghĩ chắc anh vừa chơi cờ vừa gửi tin nhắn cho cô. Thư lệ gửi xong ảnh còn nói thêm, hai bố con họ không xem xuân vãn, giờ đang chơi cờ tướng. Ông Nam Tịch cảm ơn thư lệ đã gửi ảnh để cô biết anh ở nhà đón năm mới trông như thế nào. Từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ có thể thấy lúc này trong gia đình anh có không ít người, mơ hồ còn thấy hình ảnh Đàm Vũ Trình. Ông Nam Tịch hỏi, gì, chú Thắng hay là phó viên Thắng? Thư lệ tủm tỉm cười, trò giỏi hơn thầy. Ông Nam Tịch mỉm cười đáp, con hiểu. Thư lệ, Nam Tịch có biết chơi cờ tướng không? Ông Nam Tịch suy nghĩ một chút, đáp, con không, gì ạ? Thư lệ, sau Tết Nguyên Đán để họ dạy con. Ông Nam Tịch, vâng. Cô lại bấm mở bức ảnh, nhìn người đàn ông đang chơi cờ tướng, vừa nghe Tiểu Lê hát bài Tình Phi Đắc Dĩ, tôi không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy người, đôi mắt quyến rũ, hình ảnh đó trong đầu tôi mãi không đi. Tiểu Lê không biết đã đổi bao nhiêu bài hát nhưng càng hát càng hay. Ông Du bị giọng hát của cô bé thu hút. Ông Nam Tịch cũng vậy, cô lưu lại bức ảnh này. Bên ngoài tiếng pháo hoa vang lên, pháo hoa bay đầy trời. Sau bữa cơm giao thừa lạnh lẽo, bên ngoài dần trở nên sôi động, nhiều đứa trẻ xách đèn lộ nờ dê hoặc bắn pháo ở bên ngoài. Tiếng hát của Tiểu Lê cũng bị gián đoạn, cô bé đặt cây guitar xuống chạy ra ngoài, một lúc sau cầm một hộp pháo hoa nhỏ đi vào, cười nói, chị Nam Tịch, dì Ôn, chúng ta cùng chơi pháo hoa đi. Thấy vậy ông Nam Tịch và ông Du nhìn nhau, sau đó hai người cùng đi ra ngoài, ông Nam Tịch và Tiểu Lê gật đầu với nhau, ông Du che lỗ tai, ngửa mặt nhìn lên không trung mỉm cười. Ông Nam Tịch cũng bịt một bên tai lại, dựa vào cửa ngẩng đầu nhìn, Nguyên Thư đạp xe tới bên cạnh, phanh gấp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.